Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, chương 944, bốn kiện tổ thần khí. Trước mắt hết thảy tiêu tán. Xa xa cái khe to lớn biến mất. Sau đó một cánh cửa khổng lồ vậy mà hiện ra. Lam Địch, vừa rồi sát trận ngươi nhất định biết đúng hay không? Ngươi vậy mà không nhắc nhở chúng ta. Hỏa liệt tổ thần nhìn trước mắt biến hóa. Sau đó tầm mắt vừa nhìn về phía Lam Địch. Tức giận nói, bọn hắn thế lực đứng tại phía trước nhất vị trí. Liền coi như bọn họ lập tức ra tay. Nhưng là mình thế lực một phương gần phía trước linh thần cường giả vẫn phải chết một chút. Linh thần, tại bọn hắn trong thế lực đều thuộc về cao tầng. Không biết bao nhiêu năm mới sinh ra một vị. Hừ, hỏa liệt, ta nhưng không có nhường các ngươi tới nơi này. Lam Địch tổ thần trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Mà lại lệnh bài này là ta đấu giá được. Các ngươi tới nơi này cướp đoạt cơ duyên của ta. Còn không biết xấu hổ nói ta. Nếu ta là ngươi, tuyệt đối lấy làm hổ thẹn. Hiu, sau khi nói xong, Lam Địch tổ thần thân ảnh bạo động. Cấp tốc hướng nơi xa cự đại môn hộ bay đi. Chúng ta cũng đi vào. Hỏa liệt tổ thần, Dực Vân tổ thần chờ thấy thế. Sắc mặt biến hóa, bọn hắn không nói gì thêm. Liếc nhau một cái, cũng là cấp tốc tiến lên. Oanh! Oanh, từng vị cường giả theo sát phía sau, bất quá trên mặt đều có cẩn thận chi sắc. Sự tình vừa rồi cơ hồ tại mỗi người bọn họ trong lòng đều lưu lại bóng ma. Chúng ta cũng đi vào. Chu Hạo trầm tư một chút, đối đồng giao, Đá Tát nói, bất quá chỉ làm cho phân thân đi vào. Phân thân, đồng giao, Đá Tát nghi hoặc, ta lo lắng xuất hiện nguy hiểm gì. Chu Hạo trầm giọng nói, trước đó ánh sáng màu đen khiến cho hắn thấy bản năng chán ghét. Trong không gian nói không chừng có gì đó quái lạ. Được, đồng giao, Đá Tát gật đầu, bọn hắn bản thể đều tiến vào ứng long trong tháp. Chu Hạo bản thể còn có mặt khác 14 hệ phân thân mang theo ứng long tháp cấp tốc rời đi. Mà Chu Hạo chỉ chuẩn bị để cho mình cường đại nhất hỏa hệ linh thần phân thân tiến vào bên trong. Tiếp xúc đến cự đại môn hộ, mấy người trong nháy mắt xuất hiện ở một vùng không gian bên trong. Mảnh không gian này vô cùng to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Cả vùng không gian hiện ra khô héo trạng thái, liền hư không đều bày biện ra loại màu sắc này. Hư không phía dưới, mặt đất cũng là như thế. Mênh mông vô bờ mặt đất bên trên hoàn toàn hiện ra khô héo sắc, cùng hư không liền là một thể. Toàn bộ mặt đất liền cỏ khô đều không có, mặt đất bên trên không có bất kỳ vật gì, không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại. Tình cờ vài chỗ còn có một số vết nứt xuất hiện, thế nhưng trong nháy mắt vết nứt kéo dài vẫn là khô héo một mảnh. Hư không, mặt đất kết nối, âm u đầy tử khí, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Nơi này chính là hồn nguyên di tích không gian sao? Chu Hạo trong lòng nói thầm, trong đầu hắn bản nguyên tinh thạch gợn sóng, tựa hồ truyền đến một cỗ vô cùng chán ghét cảm giác. Thương mang lục địa bên trên, Chu Hạo cùng những người khác đều đứng vững, mất đi sức sống mặt đất. Phảng phất muốn đem bọn hắn đều cho đồng hóa. Không có gió, bên tai không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cả vùng không gian tĩnh đáng sợ. Chán ghét cảm giác, bên trong vùng không gian này đến cùng có cái gì? Chu Hạo thầm nói, không có bản nguyên tinh thạch. Hắn tại đây bên trong đều cảm nhận được một cỗ vô cùng cảm giác đè nén. Nếu như thời gian dài đợi ở chỗ này, đoán chừng tâm tình của hắn sẽ sụp đổ. Chu Hạo, ngươi xem Lam Địch tổ thần đang làm cái gì? Đá Tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo nhìn lại, lúc này Lam Địch tổ thần trong tay nắm một viên lệnh bài, tựa hồ tại thúc giục cái gì. Ông, trong không gian bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện từng đạo điểm sáng màu trắng. sau đó không ngừng tụ tập tại cùng một chỗ. Dần dần, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là hồn nguyên. Trời ạ, nơi này thật chính là hồn nguyên lưu lại di tích không gian. Ngoặc kép, thấy đạo hư ảnh này, mọi người tất cả đều kinh hô lên. Hồn nguyên tại mặt khác bên trong đại thế giới lưu lại đại trận bên trong cũng có hư ảnh tồn tại. Cho nên mọi người mới khẳng định hồn nguyên tại trận pháp giới địa vị. Trước đó bọn hắn còn có một vẻ hoài nghi, dù sao phòng đấu giá cũng không xác định, thế nhưng hiện tại lại không một tia hoài nghi. Nơi này đúng là hồn nguyên di tích không gian. Cái này là hồn nguyên sao? Chu Hạo nhìn xem do hào quang màu trắng ngưng tụ ra thân ảnh. Đây là một vị thoạt nhìn vô cùng tuấn giật thanh niên. Chỉ có 25, 16 tuổi dáng vẻ, mặc trên người một thân trường bào màu trắng, tầm mắt đang nhìn xem Chu Hạo đám người. Cuối cùng, điểm sáng màu trắng không còn xuất hiện, mà hồn nguyên thân ảnh cơ hồ ngưng tụ thành một đạo thực ảnh. Giống chân chính tồn tại, bái kiến hồn nguyên đại nhân. Lam Địch tổ thần nắm lệnh bài, vô cùng cung kính nói. Bái kiến hồn nguyên đại nhân, những người khác không dám sơ suất, cũng vội vàng nói, vẻn vẹn là hồn nguyên trận pháp tạo nghệ là có thể địch nổi thần vương. Liên quan tới hồn nguyên thực lực cụ thể bọn hắn cũng không biết. Bất quá khẳng định cũng rất mạnh, ngươi, rất tốt, hồn nguyên nhìn xem Lam Địch tổ thần, khóe miệng nở một nụ cười. Không tốt, những người khác sắc mặt biến hóa. Bọn hắn lo lắng hồn nguyên trực tiếp đem trận pháp truyền thừa giao cho Lam Địch tổ thần. Mọi người tiến vào ta chỗ này đều muốn có được trên người ta trận pháp truyền thừa a. Nhìn Lam Địch tổ thần liếc mắt, hồn nguyên chắp hai tay sau lưng, vừa nhìn về phía mọi người mỉm cười nói. Nếu ta xuất hiện, như vậy mọi người đều có cơ hội. Lam Địch tổ thần sắc mặt biến hóa. Hỏa liệt tổ thần chờ trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Hồn nguyên mặt mỉm cười, nói, muốn có được trận pháp truyền thừa không khó. Không chỉ có trận pháp truyền thừa, ta chỗ này còn có 4 kiện tổ thần khí. Hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện 4 kiện bảo vật, mà lại bảo vật tin tức đều hiện ra. 1. Tân Vũ Khải Giáp, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. 2. Hồn Vũ Thương, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. 3. Quân Lan Đao, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. 4. Hồ Vân Tháp, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Oanh. Toàn bộ không gian lập tức chấn động lên. Trời ạ, lại là 4 kiện tổ thần khí. Cũng đều là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Coi như là tổ thần đều có thể không có. Một kiện, nếu như chúng ta đạt được, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt một đoạn dài. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ kích động, tổ thần khí, liền là chân thần, linh thần đều có thể điều khiển, chỉ bất quá thôi phát huy năng có hạn thôi. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí, Lam Địch tổ thần chờ trong mắt cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Giống Lam Địch tổ thần trên thân cũng chỉ có một kiện tổ thần nhất trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Dực Vân tổ thần trên thân thậm chí một kiện tổ thần khí đều không có. Tại bên trong vùng không gian này có thạch mảnh vụn, cùng sở hữu 4 khối. Chỉ muốn các ngươi tìm tới một khối là có thể thông qua mảnh vỡ trong nháy mắt tới đến nơi này của ta. Hối đoái một kiện tổ thần khí. Hồn Nguyên nhìn xem mọi người mỉm cười nói, thạch mảnh vụn rất dễ dàng xác định, bởi vì cả vùng không gian, ngoại trừ này mảnh vỡ, không có vật gì khác nữa. Chờ đến 4 kiện tổ thần khí toàn bộ hối đoái hoàn tất. Như vậy người nào tập hợp đủ nhiều nhất tổ thần khí, người đó liền có thể trực tiếp đạt được ta trận pháp truyền thừa. Nói xong. Hồn Nguyên nhìn xem Lam Địch tổ thần nói, ngươi đạt được lệnh bài, cho nên ngươi chỉ muốn lấy được 2 kiện tổ thần khí. Trận pháp truyền thừa ta sẽ trực tiếp giao cho ngươi. Tạ hồn Nguyên đại nhân, Lam Địch Tổ Thần kích động nói, chỗ này không gian cấm chỉ chiến đấu. Hồn Nguyên quét mắt liếc mắt mọi người, nói, tốt, đều đi tìm đi. Soạt, nói xong Hồn Nguyên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trong hư không bốn kiện tổ thần khí tin tức lại vẫn tồn tại. Khu vực bên trong, rất nhiều cường giả liếc nhau một cái. Oanh, oanh, oanh, từng vị cường giả thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng từng cái phương hướng bay đi. Vậy mà có nhiều như vậy tổ thần khí. Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra vẻ khát vọng. Trên người hắn cũng là có tổ thần khí ứng long tháp. Bất quá không dám bạo lộ ra. Nhạc văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.